Bạn đang nghe chuyện audio Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma của tác giả Tịch Mộng. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Người đọc Thảo Lê. Chương số 112. Tất phải có nguyên nhân. Vẻ mặt Hồng Thừa Chí chán nản quay về. Từ trước đến nay tâm trạng chưa từng tệ như vậy. Phiền não tới cực điểm, nhưng nghĩ không dạ, không được vừa vào cửa thì Hồng Thi Na liền lập tức hỏi tin hắn về Phong Khải Trạch. Anh, tìm được Phong Khải Trạch rồi sao? Đã rất lâu cô không gặp Phong Khải Trạch. Mỗi ngày đều gọi điện thoại nhiều lần cho Đường Phi, nhưng vẫn không có tin tức gì của anh ấy. Nếu như biết lần trước việc làm lỗ mãng sẽ dọa anh ấy bỏ đi, thì cô sẽ không kích động như vậy. Đừng có nhắc đến tên khốn kiếp kia trước mặt anh. Nói đến hắn, anh nên bực mình. Hồng Thừa Chí vừa nghe ba chữ Phong Khải Trạch thì càng giận, cầm gạt tàn trên bàn ném mạnh xuống đất. Loảng xoảng. Tiếng đập mạnh khiến cho tất cả mọi người đều giận nảy mình. Nhất là Hồng Thi Na đã run rẩy thành con thỏ nhỏ, cúm núm đứng tại chỗ, không dám nói lấy một lời. Hồng Thiên Phương đang đọc báo, cảm giận cơn tức của Hồng Thừa Chí quá lớn, có cái gì đó không bình thường, bèn hỏi rõ ràng. Sao vậy? Sao vừa về đã liền nổi giận như vậy? Cha có biết tên Phong Khải Trạch kia khó ưa như thế nào không? Nó không chỉ cho người đánh con, mà còn nói nhất định sẽ không bỏ qua cho con. Đáng ghét hơn, chính nó là ôm một người phụ nữ khác, còn nói trước mặt của rất nhiều người là sẽ không lấy Thi Na. Bây giờ giới truyền thông đều viết về quan hệ của thông gia giữa hai nhà Phong Hồng. Phong Khải Trạch làm như vậy chẳng phải là muốn làm thông gia chúng ta mất mặt hay sao? Hồng Thừa Chí chỉ nói lại một đoạn trong đó, cũng không nói lại chuyện trước đấy mình đã đối xử với Tạ Thiên Ngông như thế nào. Hồng Thi Na nghe chuyện này không phải quá đau buồn, mà chỉ có chút ưu thương. Vì vậy nhẹ giọng nói, anh, không phải anh đã sớm biết Khải Trạch có bạn gái sao? Còn tức giận như vậy làm gì? Anh tức giận như vậy là bởi vì... Hồi lâu, Hồng Thừa Chí vẫn không được nói được nguyên do. Lại cũng không muốn nói cho người nhà biết hắn đã gây ra chuyện gì. Sau khi cân nhắc, lúc này mới hùng hồn nói. Anh tức giận là bởi vì bạn gái Phong Khải Trạch đã từng chọc anh, còn đá cho anh một cái, khiến anh lăn xuống cầu thang. Chính là ngày em gọi anh đến gặp Phong Khải Trạch. Không phải là em hỏi anh tại sao lại thảm hại như vậy ư? Chính là do người phụ nữ đó hại đấy. À! Cơn tức này anh nuốt không trôi, cho nên muốn đi dạy dỗ cho người phụ nữ này. Không nghĩ là cô ta lại là bạn gái của Phong Khải Trạch. Thật tức chết. Hồng Thừa Chí càng nói càng tức, ngược bí hơi, vì vậy tùy tiện giật lấy kéo cả vạt của mình để mình thở thoải mái hơn. Còn tức giận với một người phụ nữ làm gì? Thật mất mặt. Mọi chuyện đều có nhân quả. Người phụ nữ kia không vô duyên vô cớ tìm con gây chuyện đâu. Lúc này Hồng Thiên Phương rất bất mãn với hành động của Hồng Thừa Chí. Một người nhận giáo dục bậc cao đẳng lại không có thái độ đúng mực. Nếu để người ngoài thấy được, thật mất hết thể diện. Cha, sao cha lại nói giúp người ngoài? Lần này Hồng Thừa Chí càng tức, vì không chiếm được sự ủng hộ của người nhà mà lại cảm thấy tức giận. Thừa Chí, con là hạng người gì thì cha hiểu rất rõ. Chỉ dựa vào lời nói một phía của con, cha sẽ không đi phán đoán chuyện này ai đúng ai sai. Cho dù con là con trai của ta cũng không có ngoại lệ. Con nói đi, hai ngày nay con đi đâu? Con... Hồng Thừa Chí chột dạ, suy nghĩ một lúc, bèn lấy Hồng Thi Na ra làm bia đỡ đạn. Cha, con giúp Thi Na đi tìm Phong Khải Trạch. Cũng vì con đi tìm hắn nên mới bị hắn đánh cho một trận đau nhức. Cha không nói giúp cho con thì thôi, lại còn mắng con. Hồng Thi Na nghe thấy vấn đề liền trực tiếp phản bác. Anh, lúc anh rời đi đã hai ngày trước phải không anh? Nói đi dạy dỗ một người sao? Thế nào lại biến thành giúp em đi tìm Khải Trạch rồi?